Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 720 rồi và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi qua cho Thi trên Gmail. Tập 719 ngày hôm trước khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Trần Duy Uyên, bạn Anh Thư và bạn Vi Nguyễn các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện á, là xảy ra trong chính gia đình của bạn. Chuyện này là do bà nội của bạn kể lại. Chuyện này đã xảy ra cách đây rất là lâu rồi các bạn, do ba và bà nội của bạn đã trải qua. Thì ba của bạn á, là con lớn, xong rồi tới chú ba và tới chú út của bạn. Nhưng mà bà nội bạn kể rằng á, là hồi trước khi mà sanh ba bạn ra đó thì ba của bạn á, là còn một người anh nữa là bác của bạn. Mà khi mà mang thai bác của bạn ha thì cũng bình thường, cho tới khi sanh bác bạn ra thì bác của bạn đã mất. Mà cái lúc mất á, là cái cảnh tượng nó rất là trớ trêu, nó rất là đau khổ các bạn. Mỗi lần mà nghĩ lại, kể lại, bà nội đều khóc rất là nhiều. Bà nội kể trong suốt khoảng thời gian mà mang thai bác á thì hả là cái quá trình mang thai hoàn toàn bình thường, khỏe mạnh vô cùng luôn. Mà các bạn biết rồi, những người mà phụ nữ mang thai đứa con đầu tiên á, thường họ sẽ sanh đúng ngày, hoặc là họ sẽ sanh sớm từ 7 đến 10 ngày nha. Nhưng riêng bà nội của bạn á, là lại sanh rất là sớm, lúc đó chỉ mới có 8 tháng mấy thôi. Mà cái hôm mà bà nội đau bụng á, thì bà nội không có nghĩ rằng á, là mình đau bụng mà mình đẻ đâu. Mà bà nội cứ nghĩ rằng á, là mình đau bụng đi cầu không à. Mà hồi xưa ở trong xóm của ông bà nội bạn á, thì không có nhà người nào người nấy là không có cái nhà cầu riêng. Mà người ta thường á, là người ta đi cầu cá dồi. Nguyên một cái xóm á, là có hai cái cầu cá dồi nha. Thì cái lúc mà bà nội của bạn đau bụng cho nên đó là bà nội nghĩ rằng á, là mình mắc cầu, tại vì lúc đó là chưa có tới ngày sanh. Thì bà nội mới hả là đi ra ngoài cái cầu cá dồi để mà đi, và khi mà vô ngồi trong cầu á thì một hồi sau bà nội lại càng đau bụng dữ hơn. Thì bà nội cứ nghĩ rằng á, là do hả là bị đau bụng quặn quặn thì mình đi cầu là hết. Thì lúc đó là bà nội cố gắng rặn để mà cho phân ra đó, thì khi mà bà nội rặn một cái tự nhiên bà nội nghe một cái tiếng tủm rất là lớn. Mà cái tiếng tủm này nó khiến cho bà nội giật mình và cảm giác như là cái bụng của mình kỳ kỳ sao đó. Thì bà nội mới nhìn xuống, và khi mà bà nội nhìn xuống thì bà nội tá hỏa hết, là tại vì á, là mình rặn sao đã sổ cái thai ra luôn. Và khi đó là cái dây rún á, là nó còn dính vô trong cái cửa mình đó các bạn, mà nhìn xuống nước á, thì còn thấy cái đầu của bác hai của bạn. Mà cái lúc đó là do cầu cá dồi thì các bạn biết rồi, ai mà đi cầu cá dồi là sẽ biết là cái lúc này cá bắt đầu á, là nó nhảy vô nó rỉa rất là dữ luôn. Thì lúc đó bà nội không biết phải làm sao, không biết phải làm gì, hoang mang sợ hãi tột độ, cho nên đó là bà nội chỉ biết là la rất là dữ lên để mà mọi người nghe. Thì trong xóm á, là khi mà người ta đang nghỉ ngơi vậy đó, tự nhiên người ta nghe tiếng la rồi người ta chạy ra. Lúc này á, là ông nội đi làm chứ có về nha, thì người ta chạy ra người ta mới hỏi rằng á, là chuyện gì mà mày la dữ vậy. Thì bà nội không biết nói gì, không biết phải nói gì luôn nha các bạn, mà chỉ vừa khóc vừa la mà vừa chỉ xuống nước. Thì lúc đó là mọi người nhìn xuống thì thấy lòng thòng cái dây rún á, rồi hả là nhìn xuống nước á, thì thấy chỉ còn cái chân thôi. Mọi người bắt đầu nhảy xuống và đem cái chân đó lên. Thì các bạn biết rồi, là khi mà bà nội ra là không biết nói gì nha, chỉ biết khóc thôi. Trời ơi, đau khổ dữ lắm các bạn. Đứa con mình hả trong suốt quá trình mang thai mà giờ vậy, bây giờ nó mất, mà mất một cái cảnh tượng mà đau khổ như vậy nữa. Thì mọi người đang rất là hoang mang thì ông nội về. Ban đầu ông nội về, ông nội trong cái lúc tức giận á, là ông nội cũng có la nói trời ơi trời, sao tự nhiên á là đau bụng mà không có kêu mọi người. Nhưng mà bà nội cứ nói rằng á, là tại vì em nghĩ là em đau bụng đi cầu chứ đâu có nghĩ là đau bụng đẻ đâu. Thì sau một hồi á, là ông nội suy nghĩ, với lại hàng xóm người ta cũng nói, cho nên đó là cuối cùng á, là khi mà bình tĩnh lại rồi á, thì ông nội mới nói với bà nội rằng á, là thôi bây giờ chuyện nó cũng để dĩ lỡ rồi, biết làm sao giờ, thì chỉ còn một cái khúc chân thôi nha các bạn, mình mẩy đầu rồi đó, với lại cái chân kia đã bị cá rỉa hết trơn. Thì lúc đó là ông nội nói rằng á, là thôi bây giờ á, là mình bỏ cái chân con vô trong cái hộp, xong rồi á, là mình chôn phía sau vườn nhà, rồi mình mời thầy về cầu siêu cho nó được siêu thoát, chứ biết sao giờ, thôi em cũng đừng buồn. Mà bà nội nói rằng sau cái chuyện đó ha, trong suốt một cái thời gian dài, sau cứ mỗi lần mà nghĩ lại, bà nội khóc rất là nhiều, rất là đau khổ và rất là hối hận luôn. Tuy rằng là cái chuyện nó ngoài ý muốn, nhưng mà bà nội cũng rất là hối hận. Thì sau một khoảng thời gian khi mà nguôi ngoai rồi á, thì bà nội lại mang thai ba của bạn, xong rồi sanh ba bạn ra bình thường, rồi lại mang thai á là chú ba của bạn, rồi tới chú út của bạn cũng bình thường. Khi mà chú út của bạn được 4 tuổi rồi ha, thì lúc đó là ba của bạn á, là cũng đã được hơn 10 tuổi chút xíu, 11, 12 tuổi gì đó. Thì hôm đó là ba của bạn đi ngủ, thì trong cái giấc ngủ ba của bạn đã nhìn thấy một giấc mơ, mà trong mơ á, là ba bạn thấy có một cái người, người này lớn hơn ba bạn á, là tầm khoảng chừng 2-3 tuổi gì thôi, mà người này á, là cái gương mặt cũng nhìn giống như là ba bạn nữa. Mà ban đầu á, là cái người này á, là rất là hiền hòa, còn cười với ba bạn nữa, cười xong nói vậy nè, nói em bộ em á là anh hai á hả? Hai đứa kia, ý nói á là chú ba với lại chú út của bạn á, hai đứa kia á là nó kêu em là anh hai đó hả? Thì lúc đó là ba của bạn thấy cái người này có vẻ hiền, với lại á là cười nói với mình mà nói chuyện cũng rất là nhẹ nhàng, cho nên á là ba của bạn cũng trả lời nói dạ anh, em là anh hai trong nhà, hai đứa kia á là nó gọi em là anh hai, ủa mà có gì không anh, xin hỏi vậy. Thì cái người kia nói nhẹ nhàng nha, nói rằng á là em á không phải là anh hai đâu, em á là thứ ba, còn anh á, anh đây nè, anh đây á mới là anh hai đó, là em phải gọi anh là anh hai. Thì tự nhiên ba của bạn trong cái giấc mơ đó, ba của bạn mới ngớ người, ủa sao kỳ vậy. Mà tại vì bà nội á với lại ông nội chưa bao giờ kể cho ba bạn nghe cái chuyện của cái người bác lớn của bạn nha, chưa bao giờ, ba không có biết đâu. Thì khi mà nghe cái người này nói vậy xong, cái tự nhiên ba mới ngớ người ra, ba mới ngó người, ba suy nghĩ nó ủa sao cái anh này nói gì kỳ vậy ta, tự nhiên ảnh nói ảnh là anh hai còn mình thứ ba là sao. Cho nên nó là ba của bạn mới trả lời nó ủa anh nói gì vậy anh đâu phải hả là anh của em, anh đâu phải á là hả người của gia đình em mới là thứ hai, còn hai đứa kia nó gọi em là anh hai nè. Thì ba nói rất là bình thường nha, nhưng khi mà ba nói xong ha, thì cái người con trai kia tự nhiên cái gương mặt trở nên rất hung dữ các bạn, và nạt và chửi ba của bạn, nói rằng á, mày không phải á là anh hai đâu, tao mới là anh hai, mày á là mày giành cái chỗ anh hai của tao, mày có biết không. Xong rồi cái người đó nhào lại bóp cổ ba bạn quá trời luôn. Khi mà bị bóp cổ vậy đó, ba bạn sợ, ba bạn la, và khi la như vậy thì ba giật mình thức dậy, nhưng mà khi giật mình thức dậy rồi ba vẫn la hét cho các bạn. Thì lúc đó là hôm đó ông nội của bạn không có nhà, rồi bà nội khi mà nghe tiếng ba của bạn la vậy đó, thì bà nội mới chạy ra hỏi gì vậy con. Mà lúc đó hả là ba của bạn rất sợ luôn, sợ dữ lắm, mới kể cái giấc mơ đó lại cho bà nội nghe. Thì khi mà bà nội nghe xong á, cái bà nội nhớ lại cái người con lớn của mình, bà nội nhớ lại bác á, thì bà nội mới suy nghĩ nó không lẽ hả là nó về nó kiếm kiếm em nó. Thì bà nội cũng trấn an, tại vì ba của bạn còn nhỏ, mới 11, 12 tuổi à. Cho nên nó là bà nội mới nói thôi con ngủ đi, không có gì đâu, cái này á là con nằm mơ thôi, không sao đâu, ngủ đi con, ngủ đi. Thì bà nội mới dỗ dành, thì ba lại chìm vào trong giấc ngủ nữa. Thì cho tới sáng hôm sau, cái lúc mà ông nội về đó, thì bà nội đã kể lại cái chuyện mà ba của bạn nằm mơ thấy vậy vậy cho ông nội nghe. Thì bà nội cũng có nói thêm rằng là anh ơi, không lẽ là thằng lớn nó về xong rồi á là nó hả là giống như mình quên nó rồi, kêu hả là ba của bạn á là thứ hai, thì không lẽ nó giận sao trời, không lẽ vong hồn của nó về hả anh. Thì lúc đó hả là ông nội mới la, ông nội mới nói rằng á là em nói gì kỳ vậy, em nói gì hả, nó chết lâu lắm rồi, không có chuyện đó đâu, ma cỏ cái gì mà ma cỏ. Ông nội mới la, thì ông nội nói hả là nó chết lâu lắm rồi, nó đi đầu thai rồi, em đừng có nói bậy bạ, rồi mắc công con nó nghe được nó sợ nữa. Thì lúc đó là bà nội cũng đỡ, giống như là được ông nội hả là nói vậy thì bà nội cũng nghĩ ờ chắc là vậy rồi, chắc là do nó nằm mơ thấy bậy thấy bạ thôi chứ không có gì đâu. Nhưng mà trong lòng của bà nội cũng vẫn rất là lo lắng bất an nha các bạn. Thì cho tới tối hôm đó là ông nội của bạn có nhà, thì bà nội với ông nội đi ngủ ha. Thì trong cái lúc mà ngủ á là bà nội tự nhiên thấy cái vía của mình, không biết là mơ hay là thiệt nhưng mà nó rất là thật nha. Bà nội nhìn thấy là cái vía của mình á là lúc đó tối khuya rồi mà bà nội đi ra phía sau nhà đó. Thì cái lúc mà đi ra phía sau cái tự nhiên bà nội có trông thấy một cái đứa, mà cái đứa này nó lớn hơn ba bạn chừng 1-2 tuổi thôi. Xong rồi á là nó đứng ở phía sau nhà, thì lúc mà nhìn thấy một cái đứa trẻ lạ trong nhà của mình cho nên nó là bà nội mới hỏi á là ủa con là ai vậy, con là con cái nhà ai mà giờ này khuya tối rồi mà sao con còn đứng ở đây, sao con không về nhà ngủ đi. Thì khi mà bà nội vừa nói dứt xong câu đó thì tự nhiên cái đứa nhỏ đó đó nó quay lại nó nhìn bà nội. Mà khi mà nó quay lại nó nhìn bà nội trông rất là sợ nha. Là cái đứa nhỏ này nguyên cái gương mặt của nó là giống như nó nát bét các bạn, nó nát bét luôn mà nó không có con mắt, nó không có cái lỗ mũi, nó chỉ có cái miệng thôi, cái mặt đó là nát bét mình mẩy cũng vậy á, là giống như là bị nát nát nát nát vậy, máu chảy rất là nhiều. Thì khi nó quay lại bà nội rất là sợ, tính rằng là sẽ bỏ chạy nhưng mà cái lúc đó tự nhiên bà nội lại không có chạy được, cái chân đứng chết chân tại chỗ, cứ nhìn vô cái đứa nhỏ đó. Xong rồi đứa nhỏ đó nó đi từ từ tới, cái nó mới nói vậy nè, nó nói rằng bà không có thương tôi, bà quên tôi luôn rồi, bà không có thương tôi gì hết, bà ác lắm bà có biết không. Trong khi á là chỉ còn vài tuần nữa thôi là tôi đã ra đời rồi mà tôi đang ấm êm vậy đó, tự nhiên á là bà bỏ tôi, bà cho á hả là tôi bị cá rỉa như vậy. Trời ơi, khi mà nghe đứa nhỏ này nói xong cái bà nội biết liền, bà nội biết rằng á là nó là con của bà nội rồi. Lúc đó giàu rằng không nhúc nhích được nha, không bỏ chạy được nhưng mà cái miệng vẫn nói được, con mắt vẫn nhìn được, thì bà nội mới khóc, bà nội mới nói rằng là con ơi không phải đâu con, không phải là mẹ muốn bỏ con đâu, mà lúc đó hả là tại vì mẹ không có biết là mẹ đau bụng cho nên nó là mẹ cứ tưởng rằng là mẹ đau bụng đi cầu không à, mẹ không phải là muốn bỏ con đâu, không phải là cố ý muốn bỏ con đâu, mẹ thương con lắm con ơi. Nhưng mà cái đứa nhỏ này cái gương mặt của nó vẫn như vậy nha các bạn, vẫn đáng sợ như vậy, mà trong khi ba của bạn nhìn thấy là cái gương mặt rất là hiền bình thường nhưng riêng bà nội lại thấy như vậy, cái gương mặt của nó rất là đáng sợ, nó cứ đi từ từ tới. Xong rồi nó nói không, bà là bà ác lắm, bà ác lắm, bà bỏ tôi á là cho cá nó rỉa tôi như vậy á, là bà có biết tôi đau khổ lắm không, tôi đau khổ lắm, trong khi còn có mấy tuần nữa, còn có vài tuần nữa là tôi ra đời rồi mà bà bỏ tôi cho cá rỉa như vậy, bà biết bà ác lắm không, bà đừng có nói gì nữa. Xong rồi á là cái lúc đó nó quay đi, thì lúc này bà nội khóc quá trời luôn và bà nội giật mình dậy. Lúc đó là nhờ ông nội kêu nha, ông nội kêu, ông nội ngồi dậy, em dậy. Thì khi mà bà nội giật mình dậy á là nước mắt nước mũi mồ hôi gì đổ rất là nhiều, bà nội ngồi dậy khóc quá trời luôn, ôm ông nội khóc. Thì ông nội hỏi cái gì vậy, em thấy cái gì hả, cái gì vậy em. Thì bà nội mới kể lại cái giấc mơ đó mà rất là thật luôn cho ông nội nghe, nói em thấy như vậy em vậy đó. Thì ông nội mới nói thôi vậy em nghỉ đi, không có gì đâu, để ngày mai á là anh lên anh mời ông thầy ở bên kia An Giang để cho ông thầy đó qua nhà mình, em nghỉ đi không có gì đâu. Nhưng mà có nghỉ được đâu các bạn, cứ trằn trọc cho tới sáng luôn. Cho tới sáng hôm sau á, cái lúc mà ông nội chuẩn bị đi á thì tự nhiên ba của bạn lại lăn ra bị sốt, mà ba sốt rất là cao, sốt rất cao luôn. Mà lúc đó nha bà nội lau mát rồi tìm cách hạ sốt mà không được, nặng chanh rồi đó thì làm không có được, thì thành ra là ông nội với bà nội phải đưa ba của bạn lên trên trạm xá. Nhưng mà khi lên trạm xá thì bác sĩ nói là ba sốt bình thường, cho uống thuốc hạ sốt xong rồi cho về. Nhưng mà khi về nhà ba của bạn vẫn sốt mê man. Thì trưa hôm đó đó là khi mà đưa về nhà rồi á thì bà nội rất lo, nhưng riêng ông nội nói rằng là thôi em ở nhà em chăm sóc con đi, để anh chạy qua hả là bên An Giang á, thì cũng thì Thi nghĩ rằng á là vòng vòng nhà của bạn cũng gần cái chỗ nhà ông thầy đó, thì để anh chạy qua anh rước ông thầy xong rồi á là đưa ông thầy về đây. Thì cái lúc mà mời ông thầy về tới nhà nha, Mà bà nội kể rằng lúc đó là bà nội đang ngồi kế bên giường, tại vì phía giống như là khi mình bước vô nhà là có cái bàn ngay chỗ cái bàn thờ. Giữa nhà là bàn thờ, xong tới cái bàn thì hai bên đây á là có hai cái đi văn á các bạn, thì ba của bạn ngồi hay là nằm một bên, bà nội ngồi kế đó để chăm sóc. Thì cái lúc mà ông thầy vừa bước vô cái là ông thầy ông khựng lại, ổng khựng lại liền xuống. Xong cái hả là ổng mới nói với lại ông bà nội của bạn rằng á là hai người á bây giờ chạy đi ra ngoài chợ mua cho tôi á là một con gà, mua liền một con gà với lại á là mua trái cây bánh kẹo về đây liền cho tôi để hả là tôi nói chuyện với nó, chứ nếu mà không có kịp á thì từ đây cho tới chiều thằng nhỏ này chết. Tự nhiên ông thầy chỉ vô ba của bạn nói vậy đó, trời ơi cái lúc đó ông bà nội lật đật bắt đầu xách xe đi mua liền các bạn. Khi mà về á là ông thầy kêu rằng á là bây giờ bày ra sẵn hết đi, rồi xong rồi ông thầy ổng cúng. Ổng cúng xong cái bắt đầu ổng ngồi ổng mới nhìn vô chỗ ba của bạn đang nằm sốt mê man á, ổng mới nói rằng á là sao tự nhiên á con chết rồi mà con không đi đi mà con quanh quẩn ở trong nhà làm gì vậy con. Thì khi mà ba của bạn đang nằm đang bị sốt mà các bạn đang nằm vậy đó, nhưng mà ông thầy vừa nói một câu như vậy thôi ba của bạn bật ngồi dậy. Khi ba bạn bật ngồi dậy ba bạn quay qua nhìn ông thầy, bắt đầu ba bạn mới nói rằng á chỉ vô mẹ của bạn, chỉ vô bà nội của bạn nói rằng á là bả đó bả không có thương con, bả không có thương con đâu, trong khi còn có vài tuần nữa là con ra đời rồi mà bả bỏ con, bả bỏ con á là để cho cá rỉa con. Thì khi mà nói vậy cái bà nội khóc, bà nội mới nói rằng không phải đâu con ơi, không phải đâu con ơi, mẹ không có biết á là mẹ đau bụng đẻ con, mẹ không có biết đâu con. Thì trước đó là ông nội đã kể cho ông thầy nghe cái chuyện như vậy rồi, trong cái quá trình mà trên đường qua thì ông thầy mới nói rằng á là không phải là mẹ con muốn bỏ con đâu, mà tại vì á là cái lúc đó là mẹ con đau bụng đi cầu, mẹ con cứ nghĩ rằng á là mình mắc cầu cho nên nó là mẹ con mới đi cầu như vậy, chứ thật ra là mẹ con không có biết là mẹ con đau bụng đẻ chứ hả, là mẹ con không phải bỏ con đâu, ba mẹ con thương con dữ lắm. Xong rồi ban đầu thì không chịu nha các bạn, cứ nói rằng á là bỏ con bỏ con bỏ con cho cá rỉa như vậy ác lắm, con sẽ trả thù con giết nó, ý là nói với ba bạn á con giết nó, con phải giết nó. Lúc đó ông thầy cũng khuyên răn, ông nói không phải đâu con, ông thầy nhẹ nhàng lắm nha các bạn chứ không có nạt nộ gì hết. Thì nó không phải đâu, mẹ con á đau khổ dữ lắm, mẹ con khóc nhiều dữ lắm tại con biết thôi. Thì sau một hồi diễn giải, sau một hồi năn nỉ á thì nó đồng ý nó đi các bạn, bác của bạn đã đồng ý đi. Thì một hồi sau ông thầy cúng một cái là ba của bạn nằm xuống không biết gì hết. Xong rồi á là ông thầy mới quay qua mới nói với lại ông bà nội của bạn, nói xong rồi à, nó chịu á là theo tôi để tôi gửi nó lên chùa chứ hả, để nó quanh quẩn ở đây nó không có siêu thoát được đâu. Xong rồi một hồi sau á là ba của bạn tỉnh mà nhìn ông thầy hỏi ai vậy ba mẹ không biết nha, thì hả là ba ông bà nội nói hả bạn của ba mẹ. Ông thầy rời về tính đi về rồi không lấy tiền nha các bạn, nhưng mà hả ba ông bà nội của bạn á mới nói rằng á là thôi thầy giúp không lấy tiền thì thầy ở lại ăn mâm cơm với gia đình rồi hả là ông nội sẽ đưa ông thầy về, thì ông thầy cũng đồng ý. Thì đây là cái câu chuyện á là do bà nội của bạn kể cho bạn nghe, mà bạn nói rằng á là tới tận sau này nha, khi mà nghĩ lại người bác này của hả là bạn á là bà nội luôn luôn khóc đau khổ dữ lắm mà hối hận dữ lắm, mặc dầu á là cái chuyện nó dĩ lỡ mà tính ra cũng không phải lỗi của bà nội nữa, tại vì ban đầu bà nội cứ nghĩ rằng á là mình hả là đau bụng đi cầu không à, chứ mình không có nghĩ là hả đau bụng đẻ, tại vì lúc đó cũng chưa có tới cái thời gian mà sẽ đi sanh, mới có 8 tháng mấy thôi, cho nên hả là dầu rằng không phải lỗi của mình nhiều nhưng mà bà nội vẫn cảm thấy rất là hối hận khi mà vong hồn con mình cứ dứt dơ dứt dưỡng là cũng 11 12 năm, mà tới cái lúc đó thì bà nội với lại ông nội mới biết. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Và tiếp theo một chuyện, chuyện này á là của một cái anh này á là người Hoa, người gốc Hoa các bạn, hiện tại anh đang sinh sống tại Sydney ở Úc. Thì anh đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện ngắn. Anh kể rằng á là cách đây mấy năm trước á, là cũng 5-6 năm trước rồi, anh có một người mẹ nuôi. Thì cái hôm đó nhà của anh tới nhà của người mẹ nuôi này tầm khoảng 20 phút thôi. Thì anh kể rằng hôm đó anh đi qua bên nhà mẹ nuôi để mà anh thăm mẹ của anh. Thì khi mà qua thì mẹ của anh có rủ anh đến nhà của một người bạn của mẹ. Thì lúc đó là anh cũng đi theo luôn, tại vì á, là qua anh đó cũng ăn uống hả là vui vẻ lắm, cho nên á, là anh cũng đi theo. Thì khi mà đi theo qua nhà của cái người đó đó, cái bác đó đó, thì bác này á, là có một đứa con trai, cái anh đó tên là M, cũng lớn hơn anh 1-2 tuổi, nói chung là cũng xem tuổi nhau vậy đó, cũng tầm khoảng 46-47 tuổi. Và cái anh M này có vợ, thì hả là ba người ở chung nhà ha. Thì cái lúc đó là qua thì do là hai anh này xem tuổi nhau cho nên nó là nói chuyện cũng rất là hợp luôn. Xong rồi á là sau cái cuộc gặp gỡ đó đó, sau này á là làm ở ngay chỗ cái khu mà người Việt á, thì anh cũng hay gặp cái anh em mờ này, cứ gặp xong cái hai anh em sẽ ngồi uống cà phê nói chuyện với nhau rất là vui. Và lần nào cũng vậy á, là anh em mờ đều hỏi anh rằng á là Tết này có về Việt Nam ăn Tết hay không, thì anh nói rằng là có. Thì cứ như vậy nha các bạn, thì cho tới cái lúc đó đó là gần cuối năm thì anh có gặp cái anh em M này một lần nữa, là do là cái thời gian sau đó là anh em M này nghỉ làm ở ngay chỗ cái khu người Việt một thời gian, sau á là cái lúc gần cuối năm thì anh gặp lại thì cũng vui vẻ lắm, cũng nói chuyện bình thường. Thì anh em M lại hỏi anh rằng á là Tết có về quê ăn Tết không, thì anh nói có chứ anh, trời ơi em hả Tết năm nào á là cũng về quê ăn Tết hết. Xong rồi là cũng từ giã. Thì bắt đầu nha, là ăn Tết xong, Tết Việt Nam xong rồi ha, thì tới tháng 2, tới tháng 3. Là tới tháng 3 là anh nói rằng cái hôm đó anh đi làm, mà do là thường á anh đi làm rất là sớm, từ nhà của anh sẽ đi bộ tới hả là tàu điện ngầm rồi tới chỗ làm của mình. Thì khi mà đi làm như vậy á, là lúc đó tầm khoảng 5 giờ rưỡi sáng, anh có đi ngang qua một cái quán cà phê mà anh nói rằng anh giấu tên quán cà phê này. Quán cà phê này á, là người Việt ở Úc ai cũng biết hết. Thì lúc mà anh đi ngang qua cái quán cà phê này á, là anh nhìn thấy cái anh em mờ này đang ngồi ngay trước quán, ngồi ngay cái bàn mà người ta để ở trước quán á các bạn. Thì khi mà nhìn thấy cái anh cũng cười chào chơi, năm mới vui vẻ, tại vì lúc đó là mới tháng 3, là vừa qua Tết mới có tháng mấy thôi. Thì khi mà gặp nói chuyện vậy đó, anh em mờ cũng nói chuyện với anh rất bình thường, còn hỏi anh rằng á, là vừa rồi có về quê ăn Tết không em, thì anh nói có. Xong rồi nói chuyện hồi cái lại đi, lại đi là tại vì á, là phải lên tàu để đi làm cho nên nó là không có nói chuyện nhiều. Rồi bắn đi thêm á, là khoảng chừng 2-3 tuần sau thì anh trong cái lúc đi làm cũng cái giờ đó anh lại gặp cái anh em mờ ngay chỗ cái quán cà phê ngay cái đoạn ngã ba đó, hai anh em cũng nói chuyện bình thường. Rồi bắn đi thêm một thời gian sau khoảng 2-3 tuần anh lại gặp cái anh em mờ đó nữa, lại gặp nữa là gặp 3 lần từ cái lúc mà sau Tết từ tháng 3 ha, là gặp 3 lần. Xong rồi á, là có một hôm, cái hôm đó là khi mà anh gặp anh em mờ này tầm khoảng 1 tháng sau á, thì anh có qua bên nhà của mẹ nuôi của anh để mà thăm. Thì khi mà qua nhà là anh thấy mẹ nuôi của anh đang chuẩn bị ra xe, thì anh mới hỏi rằng á, là mẹ đi đâu vậy. Thì mẹ nuôi anh mới nói rằng á, là mẹ đi qua bên nhà của cái bà mà hồi đợt anh quên tên bà đó rồi, bà mà hồi đợt là có dẫn anh đi đó, qua bên nhà bà. Thì anh mới hỏi rằng á, là ủa qua bển á, là có ăn uống gì không mẹ, để con đi con ké con ăn với. Thì mẹ nuôi của anh nói rằng á, là không qua ăn uống gì mẹ ơi hả, mẹ qua bển á, là mẹ an ủi bả chết thằng con trai á, bả buồn quá giời luôn cho nên nó là mẹ qua mẹ an ủi bả. Thì anh mới suy nghĩ nó ủa cái bà đó thì chỉ có người con trai là anh em mờ thôi với lại người con dâu. Thì anh mới suy nghĩ nó ủa ai ai mất hả mẹ. Thì mẹ nuôi nó thì thằng em mờ nó mất rồi. Xong cái anh mới giật mình nó nói ủa mất hồi nào hả mẹ. Thì mẹ nuôi của anh nói rằng là nó mất á là hồi ngay chỗ ngay Tết á, là nó về Việt Nam nó ăn Tết xong rồi nó qua. Nó qua xong rồi á, là ngay cái ngày đi làm đầu tiên á, là khi đi làm về vô tắm xong rồi đột quỵ chết luôn. Là chết sau Tết đó, là vừa tháng 2 là chết đó các bạn. Là vừa bên Việt Nam về, quay về Sydney xong rồi á, là đi làm là tháng 2 nha. Trong khi tháng 3 anh còn gặp cái anh em mờ này, mà mẹ nuôi của anh nói là ổng chết hồi tháng 2. Thì anh mới cảm nói trời mẹ nói gì kỳ vậy, mẹ nói gì cơ, con mới gặp ổng đây mà. Thì mẹ nuôi nó mày gặp ở đâu, mày lầm rồi mấy ơi, nó chết rồi. Nhưng mà anh cứ cãi anh nói trời ơi từ cái hồi mà tháng 3 tới giờ á là con gặp ổng 3 lần rồi, con gặp ổng 3 lần ngồi ngay chỗ quán cà phê hả là của người Việt cái ngã ba. Thì mẹ nuôi nó nói là mày sao mày ơi, mày lầm rồi, nó chết hồi tháng 2. Cuối tháng 2 nó chết rồi. Xong rồi á là anh cứ cãi thì mẹ nuôi nói mày lên xe đi, tao chở mày qua bên nhà bà kia mày biết. Xong rồi á là hai mẹ con mới qua bên kia. Thì khi mà qua bên kia vừa bước vô nhà hả, anh nói anh rợn người. Là tại vì vừa bước vô là thấy cái bàn thờ của anh em mờ, cái hình của ảnh trên bàn thờ. Trời ơi anh sợ lắm. Xong rồi mẹ nuôi của anh mới kể cho bà kia nghe cái chuyện là anh gặp anh em mờ vậy vậy đó. Là từ cái lúc mà anh em mờ mất hồi tháng 2 mà qua tháng 3 anh gặp ổng là ba lần luôn. Ba lần luôn là cái vong hồn của ổng vẫn ngồi ngay chỗ quán cà phê đó. Xong rồi cái lúc đó anh sợ lắm, anh mới bước lại ngay chỗ cái bàn thờ á, mà anh nói rằng nha, cái lúc mà anh đứng trước bàn thờ anh có cảm giác như là ổng nhìn anh mà ổng mỉm cười vậy đó, sợ lắm. Cho nên anh thắp nhang, anh nói rằng là ông ơi, ông trời ơi, ông chết rồi, ông đừng có ghẹo tôi sợ bá vụ này lắm ông ơi. Thì anh cũng cánh nhang. Thì sau cái lần đó xong là anh không có dám đi cái con đường mà đi ra ngoài tàu điện ngầm, thì nó có hai đường, một đường á là phải đi cái đường công viên với đi đường vòng, một đường á là đi ngang qua ngay chỗ quán cà phê đó. Mà anh nói rằng anh sợ đến nỗi mà không dám đi cái con đường đi ngang qua quán cà phê luôn, sợ rằng gặp ổng nữa. Tại vì bình thường anh đi làm sớm lắm, tầm 5 giờ mấy đã đi làm rồi, mà anh chọn đi cái đường công viên cho nó an toàn các bạn. Thì đây là cái câu chuyện ngắn của một anh hiện tại đang sống ở Úc đã gửi về cho kênh chúng ta. Và tiếp theo một chuyện nữa, chuyện này á là hai câu chuyện ngắn của một bạn nữ. Bạn nữ này nhà ở bên chợ Bàn Cờ á, quận 3. Thì bạn nữ này mới kể rằng á là chuyện á là do mẹ và bà ngoại của bạn đã kể lại cho bạn nghe. Câu chuyện đầu tiên, ngắn đầu tiên á là do mẹ bạn kể. Thì hồi xưa á là bên nhà ngoại của bạn rất là nghèo. Cái lúc đó là mẹ cũng còn nhỏ, mới có tầm khoảng 12, 13 tuổi. Mà cái tuổi đó là dạng giống như là biết điệu rồi, giống như lớn, con gái mới lớn biết điệu rồi đó. Thì bình thường á là mẹ không có guốc đâu, nhưng mà có một hôm á là có một người quen đã cho mẹ một cái đôi guốc gỗ, đôi guốc bằng gỗ á các bạn. Thì mẹ khoái cái đôi guốc đó lắm, cứ mang vô xong cái đi tới đi lui mà không dám đi ra đường nha, tại vì sợ nó mòn đó. Cho nên á là cứ đi vòng vòng trong nhà rồi cứ ngắm nghía nhìn vậy đó. Thích lắm nha. Thì có một hôm đó là mẹ ngủ, mà bình thường á là ông bà ngoại á thì ngủ trong phòng, còn mẹ với lại một cái người bác của mẹ là bà hai của bạn á, là bác này á là mẹ với lại bác này ngủ chung, bác ngủ ở trong mẹ nằm ở ngoài. Thì hôm đó cái tự nhiên á là bình thường là mẹ vô chút xíu là mẹ ngủ à, nhưng mà hôm đó mẹ lại không ngủ được, cứ nằm trằn trọc kỳ lắm, muốn nhắm mắt muốn ngủ nhưng mà giống như không có vô chết, không có ngủ được, cứ trằn trọc vậy ha. Cái tự nhiên á là mẹ nghe cái tiếng cọc cọc cọc cọc cọc cọc, mà tiếng guốc gỗ nha, guốc gỗ mà đi phát ra làm sao á, thì mẹ nghe vậy. Tự nhiên mẹ nghe cái mẹ mới giật mình, mới nói ủa cái gì vậy, cái gì mà nghe cái tiếng cọc cọc cọc vậy ha. Xong cái mẹ mới ngước lên, thì ngay cái chỗ vừa mẹ nằm á là phía trước, ngước ra thì cái đường phía sau đi vô phía trong là có cái buồng của ông bà ngoại, rồi phía trong nữa là trong bếp. Thì mẹ nghe cái tiếng cọc cọc đó là từ trong bếp nó phát ra. Xong rồi cái mẹ mới ngước vô, thì mẹ thấy có một người đàn bà, mà cái bà này tóc rất là dài, dài qua nhượng luôn, qua nhượng là qua đầu gối. Và cái bà này á là mặc một cái bộ đồ màu trắng, mà bà mang cái đôi guốc của mẹ, bà mang nha, bà cứ đi cọc, mà bà đi vòng vòng trong nhà vậy đó. Trời ơi mẹ sợ lắm, nằm im re luôn, nhưng mà vẫn hí coi là cái bà này làm cái gì, mà không biết là ma hay là người. Xong cái mẹ cứ nhìn thì thấy rằng là bà đi vòng vòng ngay trước cái nhà trước á, xong cái ngồi sao cái có tiếng xe ở ngoài á, giống như người ta đi nghe qua nhà vậy đó. Thì khi mà nghe tiếng xe cái là mẹ thấy rõ ràng là bà biến mất tiêu các bạn. Xong rồi á là một hồi sau, tầm khoảng 10 phút sau thì lại tiếp tục nghe tiếng cốc cốc cốc cốc ở trong bếp. Rồi mẹ ngước lên thì mẹ thấy là bà đi ra, bà lại tiếp tục đi lòng vòng như vậy đó. Xong là bà ngồi ngay cái đầu nằm của mẹ luôn. Trời, mẹ rất là sợ lắm, nằm im re cho tới sáng luôn các bạn. Thì sáng hôm sau mẹ của bạn đã bị sốt. Thì khi bị sốt xong á là bắt đầu kể cho bà ngoại nghe, thì bà ngoại đã đem đốt cái đôi guốc đó đi. Rồi bà ngoại cũng cúng kiến thì mẹ mới bị sốt nha. Và cái câu chuyện thứ hai, câu chuyện này á, là do bà ngoại của bạn trải qua. Thì bà ngoại của bạn á, là cũng ở cái nhà chỗ bàn cờ này, thì bà ngoại của bạn là người rất là gan, cho dù có thấy ma đi chăng nữa bà ngoại cũng không có sợ. Thì cái hôm đó là bà ngoại ngồi phía sau nhà, là bà ngoại đang giặt đồ nha. Thì khi mà đang giặt đồ á, tự nhiên bà ngoại nhìn đằng kia, ngay cái góc nhà đằng kia là có một cái ông đã ổng hiện lên các bạn, mà ổng mặc nguyên bộ đồ lính luôn, ổng đứng ngay đó. Xong cái bà ngoại nhìn lên, cái bà ngoại chưa có kịp phản ứng gì hết á, cái ổng mới nói: cô ơi, cô làm ơn á, cô cúng cho tôi ăn đi, tôi đói quá trời cô ơi, cô làm ơn cô cúng cho tôi ăn đi. Là ổng hiện lên nói với bà ngoại vậy. Thì bà ngoại là cái người đâu có sợ ma, cho nên đó là bà ngoại cũng điềm tĩnh lắm. Bà ngoại mới nói rằng á là thôi, giờ tôi đang dở tay rồi, ngày mai á tôi mua đồ tôi cúng cho ông đi đi, ông đừng có hả hiện trước mặt tôi vậy. Thì cái ông đó ổng biến mất các bạn, ổng biến mất tiêu luôn vậy đó ha. Thì qua ngày hôm sau á là bà ngoại cũng mua đồ cúng cho ông này. Và cho tới sau này khi mà ba mẹ của bạn lấy nhau rồi, sanh bạn ra rồi á, thì bạn nói rằng ba của bạn cái thời đó thích chơi số đề lắm, ba hả với lại mấy chú cứ hay chơi hoài, thì ba hay cầu cơ xin số nữa. Thì mẹ mới nhớ rằng trong nhà của mình á, là hồi đó nghe bà ngoại kể là có một cái ông vong lính vậy đó, không biết là ông còn trong nhà không, mà bây giờ nhà đã được xây cất lại rồi. Thì cái chỗ mà hồi đó bà ngoại nhìn thấy cái ông đó, bây giờ cái chỗ đó là cái nhà kho. Cho nên đó là mẹ mới nói rằng là để tôi thử, tôi đem cái tờ giấy với lại cây viết vô trong cái nhà kho tôi để thử, rồi thắp nhang khấn vái ổng để cho ổng cho số. Nếu mà ổng có cho số á thì mình đánh, thí dụ như mình trúng thì mình sẽ trả lễ cho ổng. Thì mẹ tính vậy, cái bắt đầu mẹ cũng làm y chang vậy ha, vô cũng khấn vái nói: ông ơi ông cho số đi, rồi đánh khó khăn quá cho nên ông cho số đi, tôi đánh được á, nếu mà trúng á là tôi sẽ cúng trả lễ. Khi mà cúng như vậy ha, thì bắt đầu mấy tiếng đồng hồ sau vô á, cái tờ giấy cây viết á các bạn, thì không thấy có cái chữ viết bằng cái viết đâu, mà lại thấy một cái con số bằng viết bằng cái chân nhang, cái chân nhang đỏ đỏ đó các bạn. Thì mẹ thấy cái tờ giấy đó viết cái con số bằng chân nhang mà viết nguệch ngoạc vậy, thì đã đánh thử cái số đó, ai về trúng thiệt các bạn, thì lúc đó là đã mua đồ về để mà cúng trả lễ. Thì đây là hai câu chuyện ngắn của một bạn bên bàn cờ đã gửi về cho kênh chúng ta. Thì tới đây thì Thi đã kể xong tập 720 rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 721. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay và chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Còn những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ. Nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm xong rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.